Tinh giới, chương 1574, linh quang thoáng hiện, góc truyện audio.com, cuối cùng nhất kích khai thiên thập phủ cuối cùng một phủ. Lâm Thiên nói thầm nói, đối với này nhất kích uy lực hắn đó là chờ mong được ngay. Mà lúc này, Lâm gia bên này rất nhiều mọi người là khẩn trương lên, tuy rằng Dương Thi bọn họ đều là nghe được Lâm Thiên phía trước phân tích nhưng là này nhất kích đối Lâm gia mà nói nhưng là tương đương trọng yếu, nếu Hồng Cổ không có giết được Bạch Xích Sơn chết đi, như vậy Lâm gia hôm nay cho dù có thể bảo tồn xuống dưới phòng chừng cũng là hội đã bị tương đối lớn tổn thất. Khai Thiên Phủ, Đệ Thập Phủ quy về hỗn độn. Hồng Cổ nói xong, lúc này kia Khai Thiên Phủ là bị hắn nắm ở tại trong tay, lúc này kia Khai Thiên Phủ phủ mặt cũng là không đủ nửa thước, thoạt nhìn có một chút điểm nho nhỏ. Theo Hồng Cổ nói chuyện, này một mảnh thiên địa nháy mắt liền tĩnh xuống dưới, một cỗ ngưng trọng khí thế làm cho vốn đang nói chuyện vài thánh nhân đều là yên lặng nói chuyện, thiên không bên trong mây đen, lúc này đều là yên lặng xuống dưới cũng không có quay cuồng, kỳ dị cảnh tượng làm cho Bạch Xích Sơn đó là trong lòng hoảng hốt, hắn điên cuồng mà đem tự mình phòng ngự đều là tăng lên, ở đỉnh đầu của hắn, một viên đạm kim cầu từ xuất hiện, kia hạt châu vừa xuất hiện, nhất thời ở hắn trên người bỏ ra một đạo hào quang, mà ở hắn trước người, một đạo mặt màu bạc tấm chắn cũng là xuất hiện. Ở mở ra mấy đạo phòng ngự sau, Bạch Xích Sơn mới cảm thấy an tâm một chút. Tốt lắm, Hồng Cổ thản nhiên nói, tay hắn chung kia Khai Thiên Phủ phía trên quang mang đều thu liễm đến kia phủ thân, lúc này Khai Thiên Phủ kia nhìn qua liền giống nhau là một bình thường búa. Nhưng mà chính là như vậy một nhìn qua bình thường phủ cũng là làm cho đang xem cuộc chiến rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả một trận hết hồn, về phần này thánh nhân cao giai tên cũng là một đám nghi hoặc nhìn, bọn họ cũng không thể cảm giác được Hồng Cổ này nhất kích cường đại. Lại đây đi, Bạch Xích Sơn trầm uống nói. Hồng Cổ đi phía trước đạp từng bước nháy mắt cường tráng thân hình đi ra được Bạch Xích Sơn đỉnh đầu phía trên. Tử, Hồng Cổ trầm quát một tiếng kia một búa, liền như vậy bình thản phong khinh bổ về phía Bạch Xích Sơn. Phanh, rất nhỏ vang lên, Bạch Xích Sơn trong tay cự thước nháy mắt bị đánh bay, mà Bạch Xích Sơn bày ra này cũng không phải quá mạnh mẽ phòng ngự lập tức đã bị phá vỡ. Đúng lúc này, Lâm Thiên ánh mắt nhất ngưng, ở Hồng Cổ kia búa phía trước một chút, một nho nhỏ điểm đen xuất hiện, theo kia tiểu hắc điểm trong vòng, Lâm Thiên cảm giác được một tia quen thuộc hơi thở. Thì ra là thế, Lâm Thiên trong lòng cười to nói, sớm nên nghĩ đến, mỗi một cái thế giới, kỳ thật đều là có thể lẫn nhau nhất liên hệ lên. Đúng lúc này, kia một nho nhỏ điểm đen nháy mắt liền khuếch trương mở ra đem Bạch Xích Sơn toàn bộ bao phủ lên, chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt kia khuếch tán mở ra hắc vụ liền tiêu thất, mà Bạch Xích Sơn cũng là biến mất ở tại kia hắc vụ bên trong chỉ có một kiện tối đen áo giáp. Hồng Cổ tay nhất chiêu kia một ít tối đen áo giáp liền dừng ở trong tay. Đáng tiếc, Hồng Cổ kiểm tra rồi một chút kia một kiện áo giáp đã muốn là tổn hại không ít chỗ, cực đạo thánh khí là có thể tự hành khôi phục lại, nhưng là muốn khôi phục lại, đó là cần tương đương khá nhiều thời gian. Đã chết, một thánh nhân cao giai tên ngơ ngác, góc truyện audio.com, nói, rõ ràng, đã chết. Kia thánh nhân cao giai tên bên cạnh một đồng bạn nói, như vậy kết quả, đó là làm cho rất nhiều tên đều là trợn mắt há hốc mồm, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả cư nhiên ngay tại này ngắn ngủn thời gian ngã xuống. Một người nếu muốn đạt tới thánh nhân đỉnh cấp đó là cần tương đương khá nhiều thời gian, nhưng là chết đi, lại chính là trong chốc lát thời gian thì tốt rồi. Nhị ca của ngươi khai thiên thập phủ uy lực quả nhiên là thật lớn vô cùng a. Lâm Thiên tiếng cười vang lên, lúc này, rất nhiều tên nhất thời cũng là vang lên từng đạo công vi tiếng động, mà Minh Ngân còn có người của hắn cùng với Bạch Xích Sơn mang tới, lúc này vội vàng bay nhanh ly khai, Lâm Thiên quét này tên phương hướng ly khai liếc mắt một cái cũng không có làm cho bọn họ toàn bộ lưu lại ý tưởng, tuy rằng Hồng Cổ tiêu diệt Bạch Xích Sơn, nhưng là này cùng lúc là Hồng Cổ giúp Lâm ra, về phương diện khác cũng là Hồng Cổ giải quyết điệu trước kia thù riêng, Lâm Thiên nhưng cũng không nghĩ quá làm cho Hồng Cổ giúp hắn đem sở hữu sự tình đều cấp xử lý. Lâm Thiên, ta này khai thiên thập phủ, so với khai thiên cửu phủ là lúc đó là hoàn thiện nhiều lắm, nhưng là tổng cảm giác vẫn là khuyết thiếu một chút này nọ. Hồng Cổ nói, suy nghĩ thật lâu không nghĩ ra được người khác phòng chừng cũng là không có kia bản sự biết, nhưng là ta nghĩ, ngươi khả năng sao biết được nói một chút cái gì. Lúc này, không ít tên ánh mắt đều là rơi xuống Lâm Thiên trên người, nếu không phải Hồng Cổ nói, bọn họ đều còn không biết này cường hãn vô cùng khai thiên thập phủ cư nhiên còn có một chút chỗ thiếu hụt. Lâm Thiên hơi trầm ngâm một chút nói, nhị ca khuyết thiếu một chút thực hồng giới tuy rằng là hư giới, nhưng là khởi nguyên cũng là chân thật thế giới, nhưng mà nhị ca ngươi cũng không có tiếp xúc quá chân thật thế giới, này sáng tạo ra khai thiên thập phủ cũng tự ít đi một chút thực. nếu là phía trước khai thiên cửu phù, như vậy tới chân thật thế giới trung sử xuất đến nói không có quá lớn tác dụng, hiện tại khai thiên thập phù, có thể tạo được một chút tác dụng, nhưng là nếu muốn ở sự thật thế giới trung cũng có không sai uy lực như vậy, nhất định phải bù lại kia một phần thực. Hồng cổ giật mình điểm gật đầu, không sai, hẳn là như vậy, thế nào, có thể bù lại sao? Tuy rằng chính là thiếu một chút thực nhưng là phải kia một chút thực dung nhập tiến vào cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu là ở này hồng giới bên trong dung nhập trong lời nói kia trên cơ bản là không có khả năng. Lâm Thiên nói, hồng cổ trong mắt hiện lên một tia thất vọng sắc nhưng mà kia một tia thất vọng sắc rất nhanh liền tiêu thất. Khai thiên thập phủ có thể đạt tới hiện tại trình độ ta cũng vậy có vẻ vừa lòng thôi, về sau nếu có thể vận may tới chân thật thế giới trong lời nói còn muốn biện pháp tăng lên đứng lên tốt lắm. Hồng cổ nói, Lâm Thiên ánh mắt quét một vòng. Các vị, Lâm Thiên một ngày nào đó sẽ không giống hôm nay như vậy chính là một chút linh hồn lực ngưng tụ thành thân thể phản hồi, hy vọng trở về thời điểm, sẽ không cần đại khai sát giới. Lâm Thiên nói xong thời điểm, thản nhiên sát ý mê mạn mở ra tuy rằng biết Lâm Thiên hiện tại thực lực là tương đương thấp một hơi thổi qua tựu có thể đem hắn diệt nhưng là Lâm Thiên trong lời nói, vẫn là làm cho rất nhiều người tâm đầu hơi hơi phát lạnh. Lâm huynh, hy vọng ngươi có thể sớm ngày trở lại hồng giới, cũng hy vọng ngươi có thể để cho hồng giới không? gocchuyenaudio.com, lo, kia Kim Bào lão giả nói. Kim huynh nói là, bất quá làm cho hồng giới không lo, nói như vậy Lâm Thiên đừng nói, có lẽ ta trở về là lúc rất nhiều người không phải không lo, mà là có yêu. Lâm Thiên đạm cười nói, Lâm huynh ta cáo lui trước, kia Kim thật lão giả nói. Lâm Thiên gật gật đầu. Kim huynh thỉnh, kia Kim Bào lão giả rất nhanh liền biến mất không thấy, mà rất nhiều tên ở cùng Lâm Thiên đánh so chiêu hô sau cũng là bay nhanh ly khai. Tới cuối cùng, còn lưu lại chính là Lâm gia một ít người còn có một ít cùng Lâm gia quan hệ thực không sai. Lâm Thiên, người này nhất lộ diện, phòng chừng không ít người vẫn là hội một lần nữa lo lắng, chính là chỉ sợ hồng giới bên trong một ít người vẫn là hội cùng Lâm gia là địch. Lâm Thiên bọn họ trở lại Tiêu Giao Sơn Trang trong vòng tọa lạc sau, ngồi ở Lâm Thiên bên cạnh hồng cổ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, điểm này hắn là nhìn xem rất rõ ràng, có chút tên kia càng tin tưởng tự mình, sẽ không như thế nào tin tưởng người khác. Ở một ít người xem ra, bắt lấy Lâm gia một ít nhân vật trọng yếu khống chế đứng lên, này so với hắn Lâm Thiên hứa hẹn hảo nhiều lắm. Cùng Lâm gia là địch bọn họ sẽ hối hận. Lâm Thiên nói, nhị ca, lúc này đây thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay này một cửa khổ sở. Minh Ngân tên kia cùng Bạch Xích Sơn thực lực vẫn là không sai, hơn nữa bọn họ hai phương còn có hai thánh nhân đỉnh cấp cường giả. Hồng cổ khẽ cười nói, ngươi khách khí cái gì kính ở của ngươi dẫn dắt hạ, vị diện nay bài danh đạt tới đệ 16 danh, so với phía trước 70 nhiều danh là hảo nhiều lắm, đại ca nếu còn tại thế, nhìn đến tình huống như vậy cũng là hội có vẻ vui vẻ. Ta cũng vậy không nghĩ đến lúc đó vị diện bài danh kể từ lúc này 16 vị lại là hàng đến trăm vị về sau a. Khó được tụ khởi nhiều người như vậy, hàn huyên không ngắn thời gian, Lâm Thiên linh hồn mới là về tới hắn tiểu vũ trụ bên trong. Hô, tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên bản tôn thở phào một cái sắc mặt cũng là có một chút tái nhợt tuy rằng nay đã muốn là có chí tôn cấp tu vi, nhưng là lúc này đây linh hồn tiến vào hồng giới cũng không chính là ở tạo hóa bên cạnh cho nên kia tiêu hao cũng là tương đương đại. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY bản tôn linh hồn lực một hồi đến, Lâm Thiên phân thân chỉ chốc lát sau để lại bỏ quên đã khống chế kia đối giới thạch hấp thu giao cho hắn tự mình bản tôn đến bản. Chu thần ta cần cho tới thú thạch đại lượng thú thạch. Lâm Thiên nói, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong kinh ngạc nói. Lão đại, vì cái gì? Của ngươi thú thạch không ít a? Tinh giới không gian bên trong, Lâm Thiên có được sổ vạn khỏa thú thạch. Lắc lắc đầu, Lâm Thiên nói. Của ta thú thạch là không ít nhưng là thiếu, vẫn là quá ít một chút. Ở hồng cổ khai thiên phủ chém thành kia một cái nho nhỏ điểm đen thời điểm, Lâm Thiên trong óc bên trong một ý niệm trong đầu lập tức sinh ra kia một ý niệm trong đầu chính là chợt lóe. Nếu là người thường, muốn bắt trụ như vậy một ý niệm trong đầu là có vẻ khó khăn, nhưng là Lâm Thiên cũng là cũng không có làm cho kia một ý niệm trong đầu chạy trốn. Lão đại, ngươi là muốn làm gì? Chu thần kỳ quái nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động lập tức liền ra tiểu vũ trụ. Lâm Thiên đều biết vạn khỏa thú thạch nhưng là nếu hắn vẫn thực cố gắng lộng thứ này trong lời nói, như vậy hắn hiện tại thú thạch số lượng khẳng định không chỉ. gocchuyenaudio.com, điểm này, lúc trước hắn là không thế nào cố gắng lộng nhưng là hiện tại, Lâm Thiên cũng là tưởng cố gắng lộng một chút. Lâm Thiên ý nghĩ như vậy sinh ra kia dấu hiệu vạn duy chi môn bên trong rất nhiều tên là muốn không hay ho. Là một cao thủ ở các đại vị diện có được phong phú cướp bóc kinh nghiệm, Lâm Thiên đối với tự mình đạt được cũng đủ thú thạch có được cường đại tin tưởng. Đáng thương mọi người, ta đồng tình các ngươi. Lâm Thiên trong óc bên trong, Chu Thần hắc hắc cười nói. Cách chương.